Chào mừng các bạn đã cùng đến với Radio Kinh Dị và tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ, chương 1085, và tiếp tục với hành trình của Glenn, Leonard cùng với RJ đi vào thế giới của Russell Du Ký để khám phá ra về lịch sử của kỷ đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Ok, và các bạn đừng quên, để cho kênh của Tiến sớm được 10.000 sub thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 1085, kẻ dạo chơi tinh không. Mobet liếc nhìn Leonard một cái rồi hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Cũng không tàn bạo tà ác lắm đâu. Hắn lập tức cầm ly rượu lên, uống ực một hớp. Chẳng lẽ anh còn không biết, càng lên danh sách cao, xu hướng tàn bạo điên cuồng càng thêm nghiêm trọng sao? Trong các đại quý tộc của đế quốc Solomon, nhà ai mà chẳng có một vị thiên sứ, chắc chắn sẽ khác người bình thường. Về phần mức độ tàn bạo tà ác thì có liên quan đến mỏ neo đã lựa chọn và đặc điểm con đường phi phàm của bán thần. Trên phương diện này thì tôi cũng không có rõ cụ nội của tôi là tình huống gì. Chỉ biết ông cụ rất hòa nhã với chúng tôi, ngôn hành cử chỉ thì đều khá là tùy ý. Mặt khác, những quy tắc mà hoàng đế bệ hạ đặt ra thì đều có một trọng điểm, đó chính là không hài hòa. Nếu tất cả các đại quý tộc đều có một phong cách thì ngài chắc chắn sẽ không hài lòng đâu. Lý do đầu tiên mình cũng nghĩ tới rồi, nhưng mà còn lý do thứ hai kia thì hơi bất ngờ, không hiểu sao có chút buồn cười. Vị hoàng đế đen của đế quốc Solomon kia đã làm cho bản thân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Không được phép hài hòa. Colin không đeo chiếc mặt nạ quá dày, khóe miệng hơi cong lên. Lúc này thì chính nghĩa AJ nghiêng đầu nhìn về phía anh, hỏi vấn đề mà mình và ngài ngôi sao cùng thắc mắc. Mỏ neo. Họ cũng biết rằng thẩm mỹ của kỳ đệ tứ là không đối xứng, không hài hòa, ngầm thừa nhận nó là thưởng thức, cho nên không nghĩ sâu xa thêm vì sao lại có thẩm mỹ này. Đối với chư thần mà nói thì tín đồ và tín ngưỡng chính là mỏ neo. Colin giải thích bằng một câu đơn giản. Vậy sao? AJ chỉ cảm thấy tầm nhìn bỗng chốc được mở rộng, để cô có thể xem xét quan hệ giữa thần linh và tín đồ từ góc độ khác. Cùng lúc đó thì cô cảm thấy hơi nghi hoặc, nghĩ thầm. Lúc đầu thì khi ngài kẻ khờ mới sống lại, hẳn là không có tín đồ nào cả. Thời điểm đó thì mỏ neo của ngài ấy là gì? Leonard cẩn thận nghe xong câu trả lời của Glenn, vẻ mặt thì không khỏi nghiêm túc hơn, dường như chỉ chớp mắt đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Anh ta lại nhanh chóng chuyển sự chú ý đến Mobet, cân nhắc một chút rồi nói. Paris Zaraster là một thiên sứ thế nào? Ông cụ có thói quen hành vi nào không? Hỏi câu này là vì Leonard vẫn còn rất thận trọng sao? Anh ta còn chưa hoàn toàn tin tưởng ông cụ trong người kia là Paris Zaraster. Không loại trừ khả năng Paris đã ngã xuống, người hiện còn sống là kẻ mạo danh thế thân. Đối với cả thiên sứ con đường kẻ ăn trộm mà nói, đây là thao tác theo thường lệ. Mà nhìn từ tồn tại bí ẩn, thay thế thân phận kia cũng coi như là nắm giữ thân phận đó, sẽ không cố ý vạch trần. Trong việc khá quan trọng, rất hứng thú, liên quan đến an nguy của bản thân, Leonard còn đáng tin cậy hơn tưởng tượng của mình. Nếu không phải vậy, thì lúc trước anh ta đã không phát hiện ra mình còn sống. Về phần các phương diện khác, anh ta thật sự rất lơ đáng, thường nghe theo kinh nghiệm trong quá khứ. Không phải không có đầu óc, chỉ là lười sử dụng. Colin thì không nhịn được cảm khái vài câu trong lòng. Trong việc khá quan trọng, rất hứng thú, liên quan đến bản thân của mình. Mobet ngẩn ra 2 giây, uống thêm một hớp rượu mạnh. Ông cụ ở nhà thì chỉ tỏ ra giống như người bình thường mà thôi, hơi râu dài, thích đả kích con cháu, ưa hưởng thụ cuộc sống. Nếu không phải đã biết từ trước thì chẳng ai ngờ rằng người là thiên sứ danh sách 1. Thẩm mỹ của người không giống hoàng đế bệ hạ lắm, rất chú trọng đến việc sắp xếp sạch sẽ một cách thoải mái. Khi đối diện với kẻ địch, giỏi việc lừa gạt, thích dùng cách khiến mục tiêu sụp đổ để giải quyết hắn. Việc này và những đặc điểm hiện giờ của ông cụ thể hiện ra ngoài khá đồng nhất. Leonard khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp. Anh có tranh chân dung của ông cụ không? làm sao mang theo tranh chân dung bên người được chứ? Tôi cũng có đi tìm người đâu. Mobet buồn cười lắc đầu nói. Lúc này thì Leonard đột nhiên chỉ sang bên cạnh. Đó không phải sao? Hả? Mobet vừa mờ mịt vừa ngờ vực quay đầu lại, phát hiện ra không biết từ bao giờ trên tay phải của mình đã có một bức tranh. Khi anh ta cầm bức tranh lên thì nội dung bên trên cũng theo đó dần dần rõ ràng hơn, hiện ra hình một người đàn ông đã có tuổi, mắt màu nâu sẫm. Người này có mái tóc đã bạc trắng nhưng mà không thưa lắm, được cái trải chuốt gọn gàng về sau. Trán, khóe mắt và bên miệng của ông ta gần như không còn nếp nhăn, có vẻ không già đến thế. Có thể nhìn ra khi trẻ tuổi dáng vẻ của ông ta cũng khá đẹp trai, hơi giống Mobet, nhưng mà khí chất thì tổng thể khá nghiêm túc. Thực sự không nhìn ra đây là thiên sứ danh sách 1, cũng vì không để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại. Chính như AJ hơi kiêng nhẫn, kiễng mũi chân lên, liếc nhìn bức tranh một cái. Sau khi nhớ kỹ nội dung bức tranh, Leonard lại nói một vài vấn đề liên quan đến gia tộc Zaraster, đều nhận được câu trả lời khá hài lòng. Chỉ có một điều ngoại lệ là tên của ma dược từ danh sách 3 đến danh sách 10, đến danh sách 0, Mobet thì cũng không rõ lắm. Hắn chỉ lờ mờ biết danh sách 1 hình như gọi là trùng thời gian. Sau khi kết thúc đề tài ở phương diện này, Leonard lại hỏi sang một chuyện của đế quốc Solomon. Niên đại mà anh ở, đế quốc có những đại quý tộc nào? Gia tộc nắm giữ sắc phong công tước thì cũng không nhiều lắm. Mobet đặt ly rượu xuống, xòe bàn tay ra. Gia tộc Zaraster của chúng tôi, gia tộc Abraham này, gia tộc Chakdit Latu. Ngoài ra thì gia tộc Medici, ngài Ololu tuy không có tước vị, nhưng địa vị thì cũng không hề kém đại quý tộc. Hắn nói đến đâu thì cập ngón tay đến đấy, vừa vặn, nắm hết một bàn tay. Sau đó hắn mỉm cười. Thời điểm đó, tuy Tudo và Chansuis là thiên sứ trung thành với bệ hạ nhất, nhưng vẫn xếp giữa chúng tôi, đặt ngang hàng với cả đám người Augustus Castilla. Lịch sử của gia tộc Augustus còn ngược về tận thời đại đế đế quốc Solomon. Chính nghĩa AJ hơi kinh ngạc, càng nghe càng chuyên chú. Leonard ngẫm nghĩ tiếp tục hỏi. Ở niên đại đó thì các cục diện Bắc Đại Lục thế nào? Toàn bộ sinh linh đều thuần phục hoàng đế bệ hạ, kể cả là thần linh. Để đối đầu với thế lực thù địch, họ đều thừa nhận sự thống trị của hoàng đế bệ hạ. Mobet bật cười ha hả. Họ đều có quốc gia trực thuộc vùng đất của mình, ở chỗ khá là cằn cỗi. Nói chung đêm tối, chiến thần, tử thần ở thế giới giằng co giữa ba vị thần gió bão, mặt trời, trí tuệ tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Thái độ của mặt đất mờ ám không rõ, nhưng mà có vẻ thiên về chiến thần. Điều này khiến họ không thể hợp tác ổn định được, khó mà liên minh với cả hoàng đế bệ hạ tạo vật chủ chân thật để tranh đấu. Nói tới đây thì Mobet thở dài một tiếng. Cũng chính vì để cân bằng, hoàng đế bệ hạ mới không tiến đánh Nam Đại Lục, để mặc tử thần thống trị bình nguyên Harvest và rừng rậm viễn cổ, thành lập vương quốc Byron. Không, cuối cùng thì 6 vị thần đã đạt thành nhất trí. Sau đó thì vị hoàng đế đen kia ngã xuống, đế quốc liên hiệp Tudo Chansuis thành lập. Leonard liên tưởng đến một việc mà Paris Zaraster từng đề cập đến, không hiểu sao lại cảm nhận được sự tang thương của lịch sử. Lúc này thì Mobet chợt nghiêng đầu nhìn anh ta một cái rồi nói, có thuốc lá không? Cái thứ được truyền ra từ chỗ tín đồ của tạo vật chủ chân thật rất tuyệt vời. Leonard lập tức điều động giấc mơ, cụ thể hóa ra một điếu thuốc lá đưa qua. Đây là cái kiểu cải tiến à? Mobet đưa tay phải ra, trộm lấy một đốm lửa từ nhà bếp đằng sau quán bar, châm điếu thuốc lá kia lên, rít sâu một hơi. Tín đồ của tạo vật chủ chân thật thích hút thuốc sao? Đúng vậy, ngay cả ngài Medici thỉnh thoảng thì cũng sẽ hút mấy điếu. Tuy điều này với ngài mà nói thì chỉ là một thói quen thôi. Mobet trả lời không hề giấu giếm chút nào cả. Leonard khẽ gật đầu hỏi, tín ngưỡng của anh là vị thần linh nào? Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ rồi. Toàn bộ quý tộc trong đế quốc đều tôn sùng hoàng đế bệ hạ. À, ngoại trừ hai người Medici và Ololuza, họ tôn sùng tạo vật chủ chân thật, với cả ngài công tước Bethel Abraham. Có lẽ chỉ là tín ngưỡng giả thôi. Theo tôi được biết thì ngài ấy chỉ tôn sùng bản thân, Mobet thuận miệng nói. Bethel Abraham? trong lòng có lên chợt dao động, đang định bảo Leonard hỏi thêm về phương diện này, chợt nghe thấy người bạn học thi sĩ lên tiếng hỏi: "Công tước đi theo Abraham lợi hại lắm sao?" Rất hiển nhiên, biểu hiện hoàn toàn khác nhau của các quý tộc khác nhau trong đế quốc đã khiến tổ tiên của gia tộc Abraham đã thu hút được sự chú ý của người khác. "Cực kỳ lợi hại, ngay cả ngài Medici và ngài Ololu cũng rất kiêng dè ngài ấy." Mobet lại phun ra một vòng khói nói: "Trong thời kỳ phân tranh thì ngài ấy được công nhận là một trong những thiên sứ có khả năng thành thần nhất đấy." "Thời kỳ phân tranh?" Leonard nghi hoặc hỏi. Mobet nhìn điếu thuốc đang chậm rãi cháy trên tay. "Mùi vị này không đủ kích thích. Hay, thời kỳ phân tranh chính là chỉ khoảng thời gian từ khi đại biến cố kết thúc đến khi đế quốc thành lập, khoảng chừng 112 năm. Vị tổ tiên trở thành thiên sứ sớm nhất trong gia tộc Zoroaster của chúng tôi cũng ngã xuống vào thời kỳ phân tranh đó. May mắn là chúng tôi được hoàng đế bệ hạ khi đó còn chưa thành lập, còn chưa thành thần giúp đỡ, không bị mất đi đặc tính phi phàm." "Là ai làm vậy?" Leonard lập tức truy hỏi. Mobet lắc đầu. "Tôi còn chưa đến danh sách 4, rất nhiều chuyện không đủ tư cách để biết đâu. Hay là nói về ngài công tước Bi theo Abraham đi. Thật ra thì tôi cũng không hiểu biết quá nhiều về ngài ấy đâu, nhưng mà lại cảm thấy rất hứng thú với con đường phi phàm mà gia tộc họ nắm giữ đấy. Nghe nói các học đồ đến danh sách 2 có thể dạo chơi tinh không? À, cũng có lời đồn nói là chỉ cần danh sách 3 thôi." "Tinh không?" Đồng tử cứ lên thoáng phóng to, tinh thần càng thêm tập trung. Lúc này thì Mobet tiếp tục nói: "Họ để lại khá nhiều bản du ký có liên quan đến tinh không. Bên trên ghi lại rất nhiều chuyện chú. Bên trên thì ghi lại rất nhiều chuyện thú vị. Tiếc là tôi vẫn chưa thể mượn được. Nhưng mà tôi nghe nói họ tổng kết ra 3 định luật dạo chơi tinh không. Một là từng đáp lại bất cứ lời kêu gọi nào. Hai là đừng lỗ mãng đến gần các vị sinh vật và kiến trúc chưa biết. Ba là chịu được sự cô độc." "Tinh không thì nghe có vẻ vừa mênh mông lại vừa nguy hiểm. Không biết gia tộc Abraham hiện giờ còn bảo tồn được một vài bản du ký liên quan đến tinh không hay không? Quay về bảo với cả tiểu thư ma thuật sư hỏi xem nào." Colin liếc mắt, vừa vặn giao ánh mắt với cả tiểu thư chính nghĩa. Hai người lập tức biết rõ đối phương cũng đang nghĩ tới tiểu thư ma thuật sư. Leonard cũng thế, kẽ gật đầu hỏi sang chuyện khác. Trong quá trình này thì, theo hồi ức của Mobet, giấc mơ bắt đầu biến đổi. Họ cũng theo đó nhìn thấy được dáng vẻ của những người địa vị cao như Medici và Ololo. Trong quá trình này thì, theo hồi ức của Mobet, giấc mơ bắt đầu biến đổi. Họ cũng theo đó nhìn thấy được dáng vẻ của những người địa vị cao như Medici, Ololo. Đương nhiên, bởi vì Mobet ít tiếp xúc với cả Hoàng đế đen và Bi theo Abraham, lúc gặp thì cũng không dám nhìn thẳng, cho nên hình ảnh chỉ là mơ mơ hồ hồ. Đến cuối, AJ lại nắm lấy cánh tay của Glenn và Leonard, dẫn họ nhảy vào giấc mơ của Satat. Vị tinh linh ca giả này thì đang đứng ở trong vườn hoa, ôm bụng, nhíu mày nhìn Mobet. "Anh có thể trộm thai nhi trong bụng của em, nhét vào cơ thể của mình không?" "Có thể thì có thể, nhưng mà cho dù nhét vào cơ thể của tôi cũng không thể nào nuôi dưỡng được nó đâu." Mobet đáp lại xong với vẻ mặt sợ hãi. Satat nghiêm túc ngẫm nghĩ nói: "Vậy ngay cả cơ quan tương ứng cũng trộm luôn thì sao?" "Đơn thuần chỉ là trộm vẫn có khả năng thành công, nhưng mà sau đó thì tôi không thể nào làm được. Việc này vượt quá phạm vi của năng lực rồi." Mobet thấp thỏm nói. Klein, Leonard và AJ nghe được cuộc đối thoại giữa một người và một tinh linh này, nét mặt ai nấy đều dại ra. "Lần này để tôi nhé." Qua vài giây thì chính như AJ mới chủ động đề nghị. Chương 1086, cái tên quen thuộc. Nghe thấy đề nghị của tiểu thư chính nghĩa, Klein suy tư rồi nói: "Dẫn dắt giấc mơ quay xung quanh thói quen cuộc sống, ngôn ngữ tối cổ của vô tinh linh, cổ thần Sunia Solam, hoàng hậu tinh linh, nữ hoàng thiên tai Gohinum, tộc tinh linh, lịch sử kỳ đại nhị và Tây Đại Lục trong truyền thuyết." "Được." Đôi mắt của AJ hơi dao động, để lộ vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tiêu hóa những tin tức ẩn chứa trong lời nói của ngài thế giới. Ngay sau đó thì cô đi tới bên cạnh của vị tinh linh kia, ca giả kia. Theo sự dẫn dắt của cô, bóng dáng của Mobet trong vườn hoa nhanh chóng mờ đi, biến mất khỏi giấc mơ của Satat. Đôi mắt xanh biếc của Ajay lại một lần nữa nổi lên từng gợn sóng, xoáy sâu vào trong, môi mấp máy giống như đang đọc thầm cái gì đó vậy. Toàn bộ thế giới trong giấc mơ theo đó xuất hiện sự dao động. Vườn hoa thì giống như ánh phản chiếu dưới hồ nước, bị một viên đá vô hình không biết từ đâu bay tới, phát ra thành từng mảnh vỡ lấp lánh ánh nước. Những mảnh vỡ này nhanh chóng ngưng tụ lại, nhưng mà khi trở lại như cũ thì không phải là vườn hoa, mà là một cung điện giống như được tạo thành từ san hô vậy. Mỗi một chi tiết trong cung điện này vô cùng tráng lệ, tổng thể kiến trúc lại cao lớn đồ sộ. Nhưng mà vì nằm dưới tầng tầng lớp lớp nước biển xanh thẳm, cho nên không nhìn thấy bầu trời, quang cảnh có phần âm u mù mịt. Bên trong cung điện, từng cây cột san hô khổng lồ đỡ lấy mái vòm hoàng chánh hoành tráng. Trên vách tường và trần nhà vẽ đầy những bức bích họa về sự khủng khiếp của gió bão. Trên bích họa và san hoa có từng luồng chớp trắng bạc như sinh mệnh chạy ra khắp nơi theo một quỹ đạo nhất định. Cuối cùng tụ tập đến một bậc thang 9 tầng được khảm đầy ngọc trai, kim cương, phỉ thúy, ngọc bích. Satat đang đứng ở đó, đối diện và bên cạnh thì có rất nhiều vị tinh linh. Phía trên bậc thang 9 tầng kia, con đặt hai chiếc ghế dựa rất lớn, toàn bộ giống như được tạo thành bởi ánh chớp. Một chiếc thì chiếm giữ vị trí chính nghĩa, giống như là ghế dành cho vị chúa tể của cung điện và thế giới này. Một chiếc thì nằm bên trái nó, có vẻ như là không thu hút bằng. Trên chiếc ngai vua chính ở giữa, có một người đàn ông mặc áo dài rộng thùng thình đơn giản. Hai tay hắn rất dài, đường nét gương mặt khá ôn hòa, tóc thì thô cứng, màu đen và màu lam đan xen với nhau. Ngũ quang thì không những liếc qua đã thấy xuất chúng, mà tổ hợp cùng một chỗ lại càng thêm phần anh tuấn. Nhưng mà hắn mang đến cho người ta một cảm giác bạo ngược trực quan, tựa như nói sai một câu thôi, hắn sẽ cầm thanh giáo dài bằng điện đang dựa vào tay vịn, ném thẳng về phía trước. Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài óng, búi thành một búi tóc cao cao, tai hơi nhọn, ngũ quan xinh đẹp, có đôi mắt nâu sâu thẳm như đại dương. Trong tay thì đang cầm một ly rượu bằng vàng có hoa văn rườm rà. Không cần Satat giới thiệu, đám người cứ lên có thể dễ dàng đoán ra được đôi nam nữ này lần lượt là vô tinh linh cổ thần Sunia sâu lầm và hoàng hậu tinh linh nữ hoàng thiên tai Gohinum, kẻ phản bội Omil. Đột nhiên một giọng nói sang sảng như sấm rạch chấn động đến mức cả tòa cung điện phải lắc lư. Đám người hầu Satat sợ hãi vội vàng cúi thấp đầu. Tiếng giống giận này đến từ vị cổ thần kia. Omil, đây không phải là tên của vua người khổng lồ sao? Trong thời gian này mình còn từng uống rượu vang mang tên ông ta, không thể không nói chất lượng quả thực là tốt hơn các loại rượu khác, nhưng mà hơi đắt. Cờ lên thì ù cả tai vì tiếng giống vừa rồi, tùy ý đến suy nghĩ tự do nảy ra trong đầu. Anh nhớ mặt trời nhỏ từng nói, vua người khổng lồ Omil, vua tinh linh Suna Sonam, thủy tổ Lili của huyết tộc, ba vị cổ thần có thiên hướng hình người này là đồng minh. Cờ lên ù cả tai vì tiếng trống vừa rồi, tùy ý để suy nghĩ của mình tự do nảy ra trong đầu. Anh nhớ mặt trời nhỏ từng nói, vua người khổng lồ Omil, vua tinh linh Suna sâu lầm, thủy tổ Lili của huyết tộc, ba vị cổ thần có thiên hướng hình người này là đồng minh, đối đầu với phe cánh do dòng không tưởng Angelwick, thủy tổ Jogjiri chim bất tử, vua dị chủng Kawahitum, quân vương ác ma Fabuti và ma sói hủy diệt Frigala, lại là người độc hành, muốn ô nhiễm tất cả, đảo lộn mọi thứ. Cho nên liên minh của ba cổ thần này hình người cuối cùng đã tan vỡ. Cậu lên thu lại suy nghĩ cùng đợi diễn biến tiếp theo của giấc mơ. Bởi vì sự tồn tại của mặt trời đi đếch nên chính nghĩa Ajay không xa lạ lắm với cả lịch sử của kỳ đệ nhị. Lúc này thì không hề do dự, trực tiếp cho giấc mơ của Satat tiếp tục phát triển. Vị nữ hoàng thiên tai Gohinum này không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng giống giận khủng khiếp kia. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng và cất giọng bình tĩnh nói. Đây chẳng phải là sự thật đã sớm được xác minh sao? Danh dự của hắn lại tương phản với cả hình thể của hắn. Lúc này thì cơ thể của cổ thần Sunia Solum đã bị những tia chớp dữ tợn bao phủ, giọng nói thì như sấm vậy. Ta tưởng rằng mấy trăm năm qua, hắn sẽ càng nắm rõ về cục diện của thế giới. Ta đã đánh giá cao chỉ số thông minh của hắn rồi. Nếu không phải lúc trước do hắn bán đứng, thì sao Lily lại ngã xuống? Ồ, thủy tổ Lily của huyết tộc đã ngã xuống sớm như vậy sao? Cờ lên thì nheo mắt lại, lập tức chú ý hơn. Đợi vua tinh linh gầm lên xong, nữ hoàng thiên tai Gohinum thì vẫn giữ tư thái vừa rồi, nói. Đó cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất Qua Hitum và Fegela cũng bị Lily kéo xuống chôn cùng rồi. Toàn bộ thần linh đều không hề tín nhiệm nhau. Cho dù chúng ta không liên minh với phe nào, thì vẫn có thể thống trị đại dương, ao hồ và sông ngòi. Nghe thấy những lời này thì ngay cả một người vị quan sát như chính nghĩa Ajay cũng khó mà ngăn chặn được sự kinh ngạc trong lòng, buộc phải dùng trấn an cho bản thân. Điều này tức là thủy tổ huyết tộc Lily, vua dị chủng Quahitum, ma sói hủy diệt Frigala đã ngã xuống trong cuộc thần chiến của các vị cổ thần, mà nguyên nhân là do vương người khổng lồ Omiu phản bội gây ra, thực tế không hề liên quan đến thần viễn cổ Thái Dương. Đây là nguyên nhân mà Lily chết nhưng chưa cứng, vẫn có thể thỉnh thoảng truyền đạt thần dụng. Cũng chính vì thế mà mẹ của trời ở dãy núi Antigius và Honasic kia mới có thể bảo tồn sống đến kỷ đại tướng. Cờ lên thì càng thêm tin tưởng rằng lịch sử do Thành Bạch Ngân ghi lại có rất nhiều chỗ ngụy tạo hoặc là mơ hồ. Cũng may anh chưa tiêu hóa xong ma dược quỷ pháp sư, tạm thời không cần suy xét đến việc tấn thăng học giả cổ đại, bằng không thì lịch sử được sử dụng chưa chắc đã là sự thật. Trong thời kỳ cổ xưa, thủy tộc huyết tộc Lily và vua dị chủng Kawatigum lần lượt ngã xuống vì đối phương. Gần đây thì huyết tộc lại tập hợp với cả phái tiết chế dị chủng. Thời gian thật sự là vị phù thủy vĩ đại nhất. Ha ha, nếu ánh trăng Emlyn biết được chuyện này, không biết sẽ bày ra vẻ mặt thế nào đây. Ngôi sao Leonard vừa nghe vừa cảm thán. Trong khi ba người suy nghĩ thì cổ thần Sunia sâu lầm đã hừ một tiếng rồi nói. Gần đây thì Omiu muốn hợp tác với cả một vài giáo phái bí ẩn mọc ra trong nhân loại, cùng đối phó với cả chúng ta. Nghe nói chuyện này là do thu hoạch và bình minh làm chủ. Hiện giờ thì ta thậm chí còn muốn hợp tác với cả Angelwick, hủy diệt vương đình người khổng lồ. Đáng tiếc, mỗi lần nhìn thấy con rồng kia, ta lại nghĩ đến chuyện xiên nó lên đặt vào giá nướng. Đó là sự hấp dẫn thuộc về bản chất thôi, là thức ăn ngon khó mà kháng cự nhất. Vừa dứt lời thì bóng dáng của vị cổ thần này đột nhiên biến mất. Cả tòa cung điện lắc dữ rồi xuất hiện khe nứt. Cảnh tượng này thì còn chưa bình ổn, ánh chớp đã lóe lên. Sunia sâu lầm trở về ngay vua khổng lồ kia. Trong tay thì còn một thanh giáo dài được tạo hoàn toàn bằng tia chớp. Ngài tới vương đình người khổng lồ sao? Gohinum lên tiếng hỏi. Dạy dỗ Omi một trận. Sunia sâu lầm trả lời không hề giấu giếm. Đám người hầu tinh linh Sa Tát cúi đầu càng thấp hơn. Lờ mờ nhìn thấy từng cái xúc tu trơn nhẵn còn to hơn cả cơ thể của mình đang mọc ra ngo ngoe dưới đấy, lóe ra tia sáng trắng bạc. Sau đó thì tất cả các cô đều nhắm mắt lại. Giấc mơ theo đó thay đổi. Sa Tát nhớ lại những lúc ở chung với các tinh linh khác. Dựa vào những đoạn đối thoại và tương tác giữa các cô, Colin và Leonard Ajay biết được thời kỳ mà Sa Tát sống là một giai đoạn khá là yên tĩnh ở kỳ đại nhị. Năm chủng tộc người khổng lồ, tinh linh, cự long, ác ma, chim bất tử cùng nhau tồn tại, chia nhau quyền thống trị ở Nam Bắc Đại Lục và năm đại dương. Các chủng tộc quỷ hút máu, ma sói, người cây, hải quái, nhân loại lần lượt dựa vào các thế lực khác nhau nằm ở tầng dưới. Việc này thì không hề giống chút nào với cả lịch sử mà giáo hội đã ghi lại. Ngay cả trong thần thoại, truyền thuyết của Thành Bạch Ngân cũng không nói đến điều này. ngôi sao của Leonard thì nghe một hồi, không nhịn được cảm khái. Chắc chắn ông cụ cũng không có hiểu biết đến trình độ này đâu. Ngôi sao Leonard nghe một hồi, không nhịn được cảm khái. Chắc chắn ông cụ cũng không hiểu biết đến trình độ này. Chưa chắc đâu, Colin khe khẽ lắc đầu. Không ít sự tồn tại ở kỳ đệ nhị đều sống đến kỳ đệ tứ, thậm chí là đến hiện nay. Ví dụ như vị thiên sứ trí tuệ kia sao? Leonard như có điều suy đoán hỏi ngược lại. Có lẽ. Colin thì không đưa ra câu trả lời khẳng định mà cười nói. Thời điểm anh tìm Mobet nói chuyện, tôi còn tưởng rằng anh sẽ bảo tiểu thư Trinh Nghĩa tránh đi. Leonard liếc mắt nhìn anh, ngáp một cái. Lúc trước thì anh từng đề cập vị sau lưng tôi có khả năng đã từng xem phiên đá báng mổ thứ hai. Sau đó vào lúc tôi trao đổi với cả Mobet, giao Raster, lại bảo tiểu thư Trinh Nghĩa tránh đi. Có khác nào chủ động khiến cô ấy nảy ra liên tưởng không? Hơn nữa, anh còn từng nói khi đối phó với cả toàn bộ phân thân của Omon ở Bách Lan, phần kết thúc có sự tham dự của tiểu thư Chính Nghĩa. Đối với cả một người quan sát danh sách nào mà nói thì cũng coi như đã nắm giữ được tình huống đủ nhiều, lại hiểu biết về chuyện của gia tộc Rarastor. Chân tướng gần đây đã bày ra trước mắt rồi. Nếu đã như thế, thì tôi cần gì lãng phí thời gian để làm chuyện lảng tránh, quá phiền toái. Chẳng thà sau này nhờ ngài kẻ khờ chứng kiến, mọi người cũng thề sẽ không để lộ bí mật của nhau. Nếu bảo tiểu thư Chính Nghĩa tránh đi, anh ngược lại sẽ không đề cập đến chuyện thề giữ bí mật. Cờ lên thì khẽ gật đầu nói. Lúc này thì Sa Tát tiếp tục nói. Sau khi thủy tổ huyết tộc ma sói hủy diệt, vua dị chủng ngã xuống, những tùy tùng của thần, có người bị giết chết, có người đầu quân cho cổ thần khác, có người thì biến mất, ẩn nấp trong bóng tối. Ai chay hóa thân thành một tinh linh lập tức hỏi. Ai đầu quân cho ai? Có ai lại bị giết chết sao? Sa Tát thì hồi tưởng lại rồi đáp. Tôi không được nhìn thấy. À, nữ thần sinh mệnh của huyết tộc, thần chiến tranh của vua dị chủng bị giết chết. Ngay cả tên của họ thì cũng chẳng có ai nhớ. Thần vong linh, Salinger của ma sói hủy diệt, đảo quân, đầu quân cho thủy tổ chi bất tử. Thần vẻ đẹp Orina đầu quân cho chúng ta. Thần linh vật Torzer của vua dị chủng. Nữ thần vận rồi Amanishi của ma sói hủy diệt biến mất. Salinger, Orina, những cái tên này đều khiến cho Clint nghe được mà thái dương chợt giật giật. Theo bản năng thì phải dùng năng lực thằng hề để giữ nguyên vẻ mặt. Orina là nữ vương huyết nguyệt, là vợ của vua bóng đêm, hoàng hậu của đế quốc Chenswit. Mà Salinger là người thành lập ra đế quốc Byron, cũng chính là vị vua U Minh tử thần. Chương 1087, Biên niên sử tinh linh. Điều này, những tùy tùng của thần thật sự là nhân tài tiềm ẩn. Trước đó thì có rồng trí tuệ Gaberon, sau đó thì có thần vong linh Salinger. Đây đều là những nhân vật lớn cuối cùng trở thành danh sách không đăng ngôi thần. Đương nhiên, dòng trí tuệ thì vẫn chưa thể khẳng định, chỉ nói là có khả năng lớn mà thôi. Còn có thần bình minh Buhayer và nữ thần mùa thu hoạch Omilbella. Không ngoại trừ khả năng họ đều còn sống đến kỳ địa ngũ, hơn nữa còn sống rất tốt. Không biết thần linh vật Toners và nữ thần vận rồi Amanishi có tránh được cuộc thần chiến để tạo vật chủ thành Bạch Ngân thu hồi quyền lực cuối kỷ đệ nhị hay không. Nếu thoát được thì họ sắm vai gì ở kỷ đệ tam, thậm chí là kỷ đệ tứ đây? Cờ lên sau khi kinh ngạc một hồi, không hỏi thăm cảm thán. Sau khi liên tưởng đến sự phản bội của vua thiên sứ kỷ đệ tam, anh lẩm bẩm một câu. Phòng cháy, phòng trộm, phòng tùy tùng của thần. Lần này thì chính như AJ chưa biết nhiều về tên thật cũng như là quyền lực của các tùy tùng của thần. Cảm xúc không hề dao động, sắm vai một nữ tinh linh trong trí nhớ của Sa Tát, không ngừng bắt chuyện với cô ta để cô ta tự nói về những chuyện bản thân từng trải qua, từng biết đến ở kỳ đại nhị. Theo Sa Tát nói, trong biên niên sử của tộc tinh linh, còn chưa có khái niệm kỳ đệ nhất, kỳ đệ nhị. Lúc đầu thì họ chìm trong hỗn độn tối tăm, điên cuồng, không biết bao nhiêu năm, không có chữ nghĩa tư liệu để lưu lại. Mãi cho đến khi các chủng tộc siêu phàm dần dần đạt được sự nhất trí nhất định, có chữ nghĩa riêng, có chữ của riêng mình, sinh linh thì mới bắt đầu nhận thức được nhận định về lịch sử. Trong thời kỳ đó thì cổ thần lần lượt hiện thế, bầu trời, mặt đất, đại dương, trong lòng đất, từ lúc không hề có trật tự, dần dần đi đến chỗ có trật tự nhất định. Nhưng mà ngoại trừ các cổ thần bạo ngược và điên cuồng, không ai biết rõ giai đoạn này rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm. Chỉ biết là rất rất lâu, được các chủng tộc siêu phàm gọi là thời kỳ Manh Nha. Sau thời kỳ Manh Nha này chính là thời kỳ sơ khai của lửa, mà tám cổ thần chia phe phái đối đầu nhau. Thời kỳ này cách lúc Satat sinh ra thì cũng rất lâu. Cô ta chỉ có thể thông qua biên niên sử của tộc mà biết được khi đó liên nhân loại đối chọi với các chủng tộc phi nhân loại, ngăn chặn sự ô nhiễm và ăn mòn của ác ma và ma sói. Trong đó thì nhân loại được coi là sự tồn tại phụ thuộc, thậm chí là nô lệ của người khổng lồ, tinh linh, huyết tộc. Thời gian trôi qua, thời gian tồn tại của thời kỳ sơ khai của lửa có sự chênh lệch ở các ghi chép khác nhau, nhưng mà đều giống nhau là đều không đến 1.000 năm. Bởi vì bản chất của cổ thần là điên cuồng, bạo ngược, tàn nhẫn, máu lạnh, trong nhiều thời điểm sẽ nghe theo bản năng thúc giục. Sau khi thủy tổ huyết tộc Lili, thủy tổ huyết tộc Lili và vua dị chủng Kawahitum, ma sói hủy diệt Frigala bị phản bội mà ngã xuống, thời kỳ sơ khai của lửa kết thúc, chiến tranh nổ ra liên tiếp, thế giới bị tàn phá, mấy trăm năm chưa từng ngừng nghỉ. Bởi vì thời kỳ này người khổng lồ và cự long có thế lực khá mạnh nên được gọi là thời kỳ song sinh. Đợi đến khi năm chủng tộc lớn hình thành sự cân bằng mới, Bắc Đại Lục, Nam Đại Lục, Đông, năm đại dương đều lấy lại nền hòa bình nhất định, Satat mới sinh ra, trưởng thành ở trong thời kỳ này, đến khi tiến vào Rusezuki. Trong lịch sử mà cô ta miêu tả, tin tức quan trọng nhất có hai điểm. Một là quả thật có tồn tại Đông Đại Lục, là chỗ của vương đình người khổng lồ. Hai là sau khi thời kỳ Manh Nha, các chủng tộc siêu phàm về thực chất đã có văn minh thuộc về mình riêng, không mất lý trí như đời sau nghi ngờ. Đương nhiên, khuynh hướng bạo ngược tàn nhẫn, lạnh lùng khát máu vẫn tồn tại phổ biến. Dường như tất cả đều nằm trong trạng thái ít nhất là nửa mất khống chế. Mãi cho đến sau này, thời kỳ song sinh, tinh linh thời đại mới, người khổng lồ là thời đại mới, mới tương đối lý trí, có được tình cảm giống như Satat và Russell. Đông Đại Lục hình như chính là vùng đất bị thần vứt bỏ. Trong đại biến cố, nó đã bị vứt bỏ sao? Suy nghĩ tương tự đồng thời nảy ra trong đầu của Colin, Leonard và RJ. Họ cực kỳ hứng thú với cả điều này. Đáng tiếc Satat vẫn luôn sống trong điện thần của vua tinh linh. Thỉnh thoảng mới được ra ngoài thì cũng chỉ lên mặt biển đi dạo, hoàn toàn không tới Đông Đại Lục nên không hiểu biết nhiều. Bị chính nghĩa RJ ảnh hưởng, giấc mơ của Satat bắt đầu hiện ra tập tục sinh hoạt và nguồn gốc ngôn ngữ của tộc tinh linh. Trong truyền thuyết mà tỷ nữ của hoàng hậu từng nghe được, tiếng tinh linh được sáng tạo ra trong thời kỳ Manh Nha. Mỗi từ đơn xuất hiện đều sẽ gắn liền với sự ra đời của một vị tinh linh đời đầu. Có bao nhiêu từ đơn tinh linh thì có bấy nhiêu vị tinh linh đời đầu. Mà tập tục sinh hoạt của tinh linh thì cũng không phải là một thứ quá thống nhất, ỷ lại rất nhiều vào hoàn cảnh xung quanh. Tinh linh trong đại dương và tinh linh trong rừng rậm có sự khác biệt rất lớn với tập tục. Chỗ khá tương đồng giữa họ là đều tín ngưỡng vua và hoàng hậu, vốn là cổ thần, thích dùng máu con mồi để chế biến món ăn. Thủ pháp nấu nướng phổ biến chính là nướng. Dù là tinh linh dưới biển thì cũng thường xuyên lên đá ngầm làm một buổi tiệc lửa trại, gần gũi thiên nhiên, giỏi ứng dụng các loại hương liệu mới, tôn sùng cường giả, tự hào vì hành động nhanh hơn suy nghĩ. Thần thoại là hiện thực đan xen lẫn nhau, khó mà nhận ra đâu là thật đâu là giả. Tập tục sinh hoạt kiểu này đã phá vỡ một vài suy đoán lúc trước của mình. Cờ lên lắng nghe, vẻ mặt thì không hề thay đổi, trong đầu nhanh chóng phân tích mỗi một câu nói của Satat. Sau khi biết rõ những chuyện liên quan, Ajay xoay quanh từ mấu chốt Tây Đại Lục để giấc mơ của Satat có sự biến đổi, phản ánh một vài ký ức tồn tại trong tiềm thức. Tòa cung điện san hô kia thì lại quay về trước mắt của ba người Klein, Satat, đi theo phía sau nữ hoàng thiên tai Gohinam, đi tới trước một cửa sổ thủy tinh. Cô ta nhìn bộ váy dài rườm rà đẹp đẽ của hoàng hậu, trộm liếc nhìn vị thần linh cai quản thiên tai này, cảm thấy hơi tò mò hỏi: "Thưa hoàng hậu, người đang nhìn về phía tây sao?" Đối với cả tộc tinh linh mà nói thì chỉ cần không cảm nhận được sự chèn ép bạo lực thì có nghi vấn gì đều sẽ hỏi ngay lập tức. "Vì sao lại cho rằng như vậy?" Gohinam không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi: "Tôi vừa được biết về một truyền thuyết, tộc tinh linh của chúng ta bắt nguồn từ Tây Đại Lục." Satat đáp: "Hoàng hậu thực sự tồn tại Tây Đại Lục sao? Đó là nơi sinh ra tinh linh đầy đầu sao?" Gohinam hơi cong khóe miệng, giọng nói có phần mơ hồ: "Tây Đại Lục có thể có tồn tại, cũng có thể không. Mỗi một chủng tộc đều cho mình một nguồn gốc hiển hách, một quê hương tâm linh." Satat: "Quê hương trong lòng của ngươi là ở đâu?" "Quê hương của tôi." Satat lặp lại câu nói này, mờ mịt đáp: "Là nơi có vua và hoàng hậu, là cung điện này. Nó có thể thông tới cánh rừng rậm mà cha mẹ tôi sinh tồn." Lúc câu nói này thì cảm xúc của Satat dần ảm đạm, mất mát, buồn phiền. Hiển nhiên cô ta đã bị ký ức tương ứng, tiềm thức lây nhiễm. Cô ta đã tiến vào bản du ký này, rời xa quê hương cũng đã 2-3 ngàn năm. Cho nên đối với cả người mà nói, Tây Đại Lục không tồn tại, nhưng mà đối với cả tinh linh mà nói thì đó là một nơi tuyệt đối chân thật. Nữ hoàng thiên tai Gohinam bình tĩnh đưa ra câu trả lời cuối cùng. Satat thì không hỏi thêm gì nữa, vì cô ta đột nhiên nhớ ra hoàng hậu không phải là tinh linh đời đầu. Cuộc đối đáp này khiến cho Klein càng thêm mờ mịt và khó hiểu. Cũng may từ kỳ đệ nhị đến kỳ đệ ngũ, Tây Đại Lục đã có cảm giác tồn tại. Không liên quan đến bí mật quan trọng của anh chỉ thuận tiện tìm hiểu một chút, không ôm hy vọng quá lớn. Sau khi kết thúc việc dẫn dắt tiềm thức của Satat, bởi vì đã sắp diễn ra bữa trưa rồi, xung quanh thì không có giấc mơ nào khác có thể nhảy đến được. Ajay, Klein và Leonard trực tiếp rời khỏi, xuất hiện trong phòng ngủ của Mobet và Satat. Nhìn vị tử tước kỳ đệ tứ này bị tinh linh quấn chặt lấy, gác cả tay lẫn chân lên người, phải cuộn mình vào một góc của chiếc giường không đối xứng, vẻ mặt của Ajay bỗng dịu dàng hơn, giọng nói mang theo chút ý cười: "Họ bây giờ dường như cũng không tệ." "Không không, có một bà vợ bạo lực thẳng thắn, trí tưởng tượng bay xa, lại còn có gan hành động như vậy, quả thực rất đáng sợ. Cũng chỉ có người như Mobet mới thích và hưởng thụ thôi. Leonard không có tài hoa, nhưng mà lại có khuynh hướng tự do của thi sĩ." Hai tay đút túi quần, nghiêm túc lắc đầu nói. Nói đến đây thì anh ta như có điều suy nghĩ rồi nhỏ giọng thì thầm: "Ngược lại mà nói, một tên trộm có thâm niên, quả thật cũng cần có loại hình phụ nữ như Satat thì mới có thể quản lý được. Không biết những người khác trong gia tộc ông cụ thích người khác phái như thế nào nhỉ?" "Ôi, họ cũng không cần chúng ta hâm mộ hay phản đối. Đây là cách chung sống của họ. Đại đế Russell từng có bài thơ viết rằng sinh mệnh thật đáng quý, nhưng tình yêu còn đáng giá hơn." Klein thì nghe hai người thảo luận, há miệng ra rồi ngậm lại, không nói thật ra Satat và Mobet đã chết rồi. Mãi cho đến thời khắc lìa đời mới chính thức cảm nhận được tình yêu của nhau. Người đang sống ở nơi này thì chỉ là thẻ phục chế được sáng tạo ra trong sách mà thôi. Sau khi rời khỏi gia đình của đôi vợ chồng này, một hàng ba người đi thẳng đến tiệm rèn của Russell. Trên đường đi thì lúc đi ngang qua một con phố, Klein nhìn thấy được Ronzel, được gọi là nhà triết học. Chính nghĩa Ajay cũng liếc mắt đã nhận ra đối phương là người Ruen. Đó là một vị binh sĩ hơn 100 năm trước kia. Ajay đi chậm lại, lên tiếng hỏi. Klein thì nghĩ đến nỗi nhớ nhà của Ronzel, nghĩ đến việc mình đã phải đặt cho cốt của anh ta vào trong nghĩa trang Bách Lân. Sau khi im lặng 2 giây thì anh gật đầu nói, đúng vậy. Ngài thế giới có chút hoài cảm. Anh ấy giống như một dòng sông lớn, bề ngoài yên ả, nhưng bên dưới là ẩn chứa rất nhiều dòng chảy xiết và xoáy nước. Ai chây khẽ gật đầu. Có thể đi vào giấc mơ của anh ta không? Tôi muốn lấy được phối phương ma dược, thẩm phán và kỵ sĩ trừng phạt. Không thành vấn đề. Cậu lên trả lời tiện thể, liếc nhìn Leonard. Leonard thì vẫn đút hai tay vào túi, chỉ là đôi mắt bất chợt sâu hơn. Ronzel ngồi trên ghế bên đường, theo đó nhìn vào giấc ngủ say. Ngay sau đó ba người xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Đây là một thành phố sầm uất, có nhiều nhà cửa kết cấu bằng gỗ. Người đi đường thì qua lại hầu như đều là người Ruen. Ronzel tóc đen mắt lam đứng ở bên ngoài một căn nhà, chỉ dám nhìn từ đằng xa, mãi cho đến khi một người phụ nữ mặc chiếc váy dài cũ kỹ từ bên đường đi ra, anh ta mới kích động tiến lên đón, giang hai tay định ôm lấy đối phương. Kiểu ôm của anh ta xuyên qua người phụ nữ kia, hai người không hề chạm vào nhau. Ronzel đứng im bất động tại chỗ, đợi đờ đẫn rồi gọi một tiếng, mẹ ơi. AJ định trực tiếp dẫn dắt giấc mơ, yên lặng nhìn xong cảnh tượng này thì sau đó quan sát bốn phía, phát hiện ra chiếc đồng hồ lớn mang tính ký hiệu kia. Bách lăn. AJ mím môi, nghiêng đầu liếc nhìn cậu lên rồi nói, họ không thể rời khỏi thế giới trong sách sao? Thời gian đã qua rất lâu rồi, nếu họ rời khỏi đây thì sẽ già cả, chết đi, thậm chí là tan biến. Giọng nói của Glenn như một con sông đang lặng lẽ dậy sóng. Tôi đã thử đưa một thứ của Ronzel về Backland. Việc này là người quan sát. AJ nhạy bén nhận ra ẩn sau những lời nói này là một hiện thực tàn khốc. Không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài giấc mơ, nơi mà Mobet và Satat đang ở. Leonard muốn hỏi là thứ gì, nhưng mà sau khi nhìn thoáng qua hai bên thì lại giữ im lặng. Tiếp đó AJ nghiêm túc dẫn dắt giấc mơ, ngoài việc lấy được phối phương ma dược, còn muốn Ronzel về nhà sống hạnh phúc với cả cha mẹ, anh chị em của anh ta. Đây là một giấc mơ đẹp. Sau khi rời khỏi chỗ của Aranzo, Colin, Leonard và AJ nhanh chóng thấy nhà của Russell. Đây là mục tiêu cuối cùng trong lần thăm dò này của họ. Sau khi lấy được tin tức trong tiềm thức của người khổng lồ, họ sẽ từ đó tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới trong sách, tìm bí mật có thể tồn tại trong quyển sách này. Chương 1088, chi tiết không hợp lý. Người nào là Grusel? Trong giấc mơ, Leonard mờ mịt nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi. Nơi đó thì có một đống lửa trại rất lớn, bên cạnh có hơn 10 người khổng lồ. Một mắt đồng tử dựng thẳng, làn da thì màu lam xám, vây quanh anh ta thấy dáng vẻ không có gì khác nhau. Thẳng thắn mà nói thì không dựa vào năng lực người không mặt thì tôi cũng không phân biệt được. Với mình mà nói thì nếu không có sự khác biệt về tuổi tác, kiểu tác, chiều cao, vết sẹo, quần áo, độ trưởng thành thì người khổng lồ đều có chung một hình dáng. Colin lẩm bẩm hai câu trong lòng, cực kỳ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thư Trí Nghĩa, giống như đang nói cô là người quan sát, việc này không làm khó được cô. AJ thì giơ tay chỉ một người khổng lồ đang uống rượu ở ngực, thỉnh thoảng lại giống ầm lên hai tiếng tỏ vẻ tán thưởng. Đó chính là Grusel. Xem ra thì đang ở trong một tập tục của người khổng lồ, hành động để tỏ ý khẳng định và tán thưởng. Không phải vỗ tay mà là giống to. Giọng giống càng lớn thì mức độ tán thưởng càng cao. Những gì mà tiểu thư Chính Nghĩa thể hiện lúc này giống hệt như là một nhà dân tộc học vậy. Cũng may chỉ là giống to, chứ không phải là ca hát. Nếu không thì tiếng ồn sẽ khủng khiếp lắm. Một điều rất rõ ràng rằng, người khổng lồ ở nơi này đều không am hiểu âm luật. Tiếng giống vừa rồi chẳng có cảm giác tiết tấu gì cả. Cô lên khẽ gật đầu, nói với cả Trinh Nghĩa AJ, bắt đầu dẫn dắt đi. AJ thì tiến lên phía trước, Leonard thì lùi về sau, giơ tay phải lên vuốt cằm rồi nói, anh nói xem ở kỳ đệ nhị chủng tộc siêu phàm nào nắm giữ phổ biến đặc tính phi phàm con đường đêm tối. không phải ma sói sao? Cờ lên liếc mắt lêu nắc một cái, nghi ngờ phải chăng người bạn học thi sĩ này bị lây phải bệnh truyền thống của kẻ gác đêm, trí nhớ không tốt. Tôi biết. Leonard vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, vẻ mặt có chút kỳ quặc. Vậy chúng sắm vai thi sĩ đêm khuya như thế nào? Hay nên nói, ma dược lúc đó có tên là kẻ rít gào đêm khuya? Từ đầu đã không có tên ma dược. Clint vừa sơ sẩy đã bị Leonard làm méo mó suy nghĩ. Trong đầu nhất thời hiện ra cảnh tượng này, ngồi dưới đất, hướng về phía ánh trăng chu lên, không nhịn được, nói nhỏ một câu. Cái này có lẽ thích hợp với anh, không cần viết thơ, cực kỳ đơn giản. Khóe miệng của Leonard giật giật rồi nói. Thi sĩ thì cũng chia ra nhiều loại mà, tôi là loại hình ngâm sướng. Lúc hai người nói chuyện phiếm thì AJ đã từng bước đẩy mạnh dẫn dắt. Giấc mơ của Russell lần lượt hiện ra một góc của rừng rậm suy bại. Đường hầm hoang vu, vương đình người khổng lồ, các địa phương như Trấn Bình Minh, quốc gia Hoàng Kim. Bởi vì Grusel không phải là người hầu của thần linh như vua người khổng lồ, cho nên chỉ khi nào đi trực ở rừng rậm suy bại hoặc là cung điện, con đường nào đó của vương đình, thì thỉnh thoảng mới nhìn thấy các vị có địa vị cao này, hơn nữa còn không dám nhìn thẳng, phải quỳ một gối xuống, cúi thấp đầu nghênh đón. Bởi vậy hình tượng của vua người khổng lồ Omil, hoàng hậu người khổng lồ Omil Bella, con trai cả của vương đình người khổng lồ thần Bình Minh Buhayer không hiện ra trực quan trong giấc mơ, chỉ tồn tại với hình thức là tranh chân dung. Bí mật mà Russell biết được cũng rất ít, kiến thức về thế cục của thế giới và lịch sử hoàn toàn không bằng tinh linh ca giả Sata. Nhưng mà thú vị ở chỗ, trong tổng người khổng lồ của vương đình người khổng lồ, danh xưng kẻ phản bội là chỉ Sunia Solem. Họ tuyên bố dùng bỏ vị cổ thần đồng minh, khiến cho thủy tổ huyết tộc Lily ngã xuống kia. Cơ lên thì rất nghi ngờ điều này, bởi vì Sunia Solem là một người hấp tấp, rõ ràng là không am hiểu chuyện như vậy. Vị nữ hoàng thiên tai kia xem ra còn có năng lực ấy hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, bà ta muốn mưu tính điều gì cũng đều rất khó để qua mắt chồng của mình, cổ thần chân chính Sunia Solem. Để so sánh mà nói thì vua người khổng lồ Omil là kẻ phản bội còn hợp lý hơn. Trong lúc Klein phân tích giản lược, AJ đã chuyển hướng dẫn dắt, định để Russell thể hiện ra những hiểu biết bên ngoài vương đình người khổng lồ. Đáng tiếc, sau khi vị người khổng lồ này rời khỏi vương đình, đi qua Trấn Ban Mai, đến quốc gia Hoàng Kim, không bao lâu thì phải vào bản du ký, tiến vào thế giới trong sách này, cho nên không biết quá nhiều về tướng mạo con người và tục lệ của các khu vực tương ứng. Tin tức có giá trị nhất bây giờ chính là sau khi từ Trấn Hạ Ngọ xâm nhập vào khu vực của vương đình người khổng lồ, làm thế nào để né tránh chính diện từ rừng rậm suy bại, đường hầm hoang vu tiến vào bên trong. AJ kết thúc dẫn dắt, trở về bên cạnh Klein và Leonard. Việc này cực kỳ có ích cho cuộc thăm dò tiếp theo của mấy ngày mặt trời. Trong lần tụ hội tới thì có thể nói việc này cho cậu ta biết. Klein gật đầu nói. Anh đề nghị thông qua giấc mơ của Russell tiến vào trong biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới trong sách. AJ bỗng nhìn lại một chút, nói như đang suy xét. Có một chi tiết không hợp lý lắm. Chi tiết gì? Leonard nghiêm túc nhớ lại những gì mắt thấy tai nghe vừa rồi, không phát hiện ra có chỗ nào đáng để nghi ngờ. Chính nghĩa AJ liếc nhìn thế giới một cái. Liên quan đến việc rừng rậm suy bại mai táng cha mẹ của vua người khổng lồ Omil, quy định chỉ có một vị cổ thần có thể tiến vào khu vực thì không hợp lý. Klein vốn không chú ý thấy chi tiết này có vấn đề gì. Được tiểu thư chính nghĩa nhắc nhở một câu như vậy, nhất thời nảy ra ý tưởng, cân nhắc rồi nói. Cha mẹ của vua người khổng lồ tương đương với cả thủy tổ của người khổng lồ. Bình thường mà nói thì hẳn là đối tượng được toàn tộc hiến tế và sùng bái mới phải. Đúng vậy, bất kể là chủng tộc nào thì đều có cảm xúc sùng bái tổ tiên nhất định. Tộc người khổng lồ cũng không ngoại lệ. Từ giấc mơ của Russell có thể thấy được, những người canh gác như họ thường xuyên tự động hiến tế hai vị thủy tổ này ở bên ngoài rừng rậm suy bại. AJ gật đầu đồng ý. Nếu không có nhân tố khác ảnh hưởng, vua người khổng lồ thỉnh thoảng nên tổ chức cho các đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong tộc tới cúng tế thủy tổ, chứ không phải là quy định chỉ một mình có thể tiến vào. Có lẽ trong rừng rậm suy bại ẩn chứa một mối nguy hiểm rất lớn. Những người khổng lồ xa xưa nhất này đều không điên cuồng, bạo ngược, mất lý trí sao? Sau khi họ chết, thi hài làm ô nhiễm cảnh vật xung quanh, ảnh hưởng đến cả mảng rừng rậm, cũng không phải là chuyện quá khó để lý giải. Leonard đưa ra suy đoán của mình. AJ và Colin lắc đầu phủ định cách nói này. Nếu chỉ là gây nguy hại hoặc ô nhiễm, thì hoàng hậu người khổng lồ Omibella, thần bình minh Buhayer rõ ràng có thể chống đỡ một cách hữu hiệu. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của vương người khổng lồ, gần như không tồn tại vấn đề gì cả. Nhưng mà họ vẫn không được phép tiến vào rừng rậm suy bại, cho dù là đi theo vị cổ thần kia cũng không được. Colin đơn giản nói ra cái nhìn và suy đoán của mình. Có lẽ nơi đó không chỉ mai táng cha mẹ của vương người khổng lồ Omil, mà còn có bí mật khác. Khả năng này rất lớn, AJ nghiêm túc suy nghĩ. Đôi mắt xanh biếc trên khuôn mặt được che phủ bởi mặt nạ của cô hơi chuyển động, mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ. Nếu quả thật là như vậy thì đó là một bí mật không thể để cho vợ con, tùy tùng, người trong tộc biết được. Là gì đây? Thú vị đấy. Leonard nở nụ cười để mặc cho suy nghĩ bay xa. Sau khi thảo luận một hồi thì ba người tranh thủ thời gian thông qua đường hầm hoang vu, đi vào trong vương đình người khổng lồ, định tiến vào trong cung điện lắng động ánh hoàng hôn này. Căn cứ vào kinh nghiệm của Glenn, kỳ thực đây là con đường tiến vào giấc mơ của Russell ở bên rìa. Lần này thì không cần anh phải giả vờ mơ may đói khát ra, dùng sức mạnh của xác sống để mở cánh cửa lớn nặng nề ở chỗ người khổng lồ thủ vệ. Chính nghĩa AJ trực tiếp ảnh hưởng đến giấc mơ, để cho cánh cửa khổng lồ cao hơn 10 mét kia nhẹ nhàng mở về sau, hệt như tờ giấy vậy. Bởi vì bị chữ thập vô ám bài xích, nên Glenn cũng không mang theo chiếc găng tay ra người kia. Ngoài cửa là một thế giới xám xịt, phía trước không phải là vương đình người khổng lồ, mà là biến thành một sườn dốc đứt đoạn. Sau khi ba người thảo luận về các tình huống có thể gặp phải trong biển tiềm thức tập thể, cũng như là phương án đối ứng, AJ để cho vách đá đứt đoạn kia mọc ra một chiếc cầu thang. Chiếc cầu thang này uốn lượn quanh co, dẫn vào một thế giới tâm linh sâu thẳm, mờ mịt, yên tĩnh, không nhìn thấy đâu cùng. Ba người không hề chậm trễ đặt chân lên cầu thang ngay, từng bước đi xuống. Trong hoàn cảnh cô liêu tĩnh mịch đến mức khiến mọi người phát điên, cứ đi được một đoạn thì chính nghĩa AJ lại sử dụng vài lần trấn an. Cô làm như vậy không những trấn an Glenn, Leonard và bản thân, mà còn trấn an tiềm thức của Russell, cũng chính là vách đá xám trắng kia, để tránh đối phương xuất hiện sự nóng nảy, làm ô nhiễm thể tâm trí hoặc là thể tinh linh của ba người. Vô số bàn tay thối rữa của người khổng lồ mà Glenn gặp được lần trước không hề xuất hiện. Ngay cả thế giới tâm linh mang đến nỗi cô độc, sự yên tĩnh, cảm giác nhìn không thấy đầu cùng, không có điểm cuối, khó mà chịu nổi. Cũng bởi vì đội ngũ hành động được nói chuyện với nhau mà có vẻ như là không còn đáng sợ nữa. Đây là thế giới tâm linh, lĩnh vực ý thức, quả thật là không giống những nơi khác lắm. Ngôi sao Leonard nhìn xung quanh, dường như muốn dùng vài câu thơ để diễn tả sự xúc động của mình, nhưng mà cuối cùng thì vẫn lựa chọn bỏ qua. Đổi là nơi khác, nhiệm vụ khác, có lẽ Colin sẽ bảo người bạn thi sĩ này giữ yên lặng, nhưng mà ở trong hoàn cảnh này thì anh thấy đối phương tùy tiện nói câu gì cũng tốt. Chính như AJ cũng không hề bài xích sự trao đổi, nghiêm túc nói. Cảm nhận mà chúng ta đạt được trực quan mới là bản chất của hoàn cảnh này. Còn vách núi đứt đoạn, vách đá, thế giới xám xịt mà chúng ta thấy được lại thuộc về một loại phản ánh tiềm thức của chúng ta ở trong nơi này. Đổi là chủng tộc khác thì chưa chắc có cảnh tượng thế này đâu. Giờ tôi mới cảm thấy tâm lý học rất thú vị. Leonard nghe xong nói về cảm hứng của mình. Cờ lên liếc anh ta một cái, nhịn xuống cái câu nói với tính cách và thói quen của anh, quả thực là không hợp với con đường người quan sát. Trong lúc trao đổi thì ba người không biết đã đi bao lâu, rốt cục bước xuống mặt đất xám xịt mơ hồ nhưng mà rắn chắc. Từ nơi này nhìn lên thì có thể thấy từng vệt sáng lắc lư qua lại, chúng dày đặc lại chồng chéo lên nhau, tạo thành một biển lớn hư ảo. Colin, Leonard và AJ đang định đi tiếp về phía trước chợt có một dòng nước tuôn ra, một vệt sáng khá mơ hồ từ trong đó dựng thẳng lên. Đó là một người khổng lồ màu lam xám, cao khoảng tầm 7-8 mét. Giữa ngực và bụng cuốn một miếng da có vảy ròng, những chỗ để lộ ra ngoài răng kín những hoa văn, phù hiệu và biểu trưng không thể dùng từ ngữ miêu tả, vượt qua phạm trù cảm quan bình thường. Con mắt duy nhất có đồng tử dựng thẳng của hắn tràn ngập tơ máu, tỏa ra khí chất cuồng bạo không hề che giấu, có khuynh hướng hủy diệt rõ ràng. Trên miệng thì ngậm một cái đùi người máu me đầm đìa. Đây là một người khổng lồ cấp bán thần. Hắn là một ảo ảnh sót lại trong biển lớn tiềm thức tập thể, có lẽ đến từ một lần gặp gỡ thực tế nào đó của tổ tiên nhân loại hoặc chủng tộc khác, cũng có thể là sự xuất phát từ sự hiểu biết của người khổng lồ Russell. Hắn vừa xuất hiện, cảm xúc điên cuồng lập tức lan về phía đám người Klein, giống như bệnh dịch có thể lây lan vậy. Đây là thế giới mà tinh thần, ý thức và tâm linh trực tiếp tiếp xúc. Các bạn thân mến, và tập ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây và rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình để kênh có thể sớm đạt được 10k sub trong thời gian ngắn nhất nhé. Xin chào, cảm ơn các bạn rất nhiều.